Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Thảo Nguyên Phong Động. Hiệu ứng hồ điệp. Trương Bách Nhân không biết, thế giới này vốn là cùng hắn biết chân chính tùy triều không giống nhau. Chân chính tùy triều ngươi gặp có thần linh bao quát chúng sinh sao? Ngươi gặp dương thần hữu đạo cao chân sao? Ngươi gặp gặp thần không xấu giống như xe tăng cường giả sao? Thế giới nguyên bản cũng không giống nhau, coi như là biết mình dẫn phát rồi hiệu ứng hồ điệp. Nhưng Trương Bách Nhân cũng biết không để ý chút nào, chính mình bây giờ ở cái thế giới này đã trải qua sơ bộ cấu kiến lợi ích mạng lưới. Bất luận là ngư câu la cũng tốt, hoài thủy thủy thần thậm chí còn dương tố, tiêu hoàng hậu cũng được. Đây đều là một cái lưới lớn, có thể vì Trương Bách Nhân cung cấp che chở lưới lớn. Hắn nước mặt sông sự tình Trương Bách Nhân chưa từng có nhiều để ý tới, mà là một đường thuyền nhỏ thẳng tới, trở về Lạc Dương. Nói thật bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh chưa gặp xu hướng suy tàn, các đại thế gia cũng chỉ là trong bóng tối phát kinh, tuyệt đối không dám cùng Dương Quảng chính diện tranh cãi cố chấp. Cho nên nói phái cao thủ chặn giết Trương Bách Nhân sự tình cũng không có phát sinh. Bất quá Ba Lăng lòng dạ thâm sâu khó lường, Trương Bách Nhân mặc dù không biết Ba Lăng nước sâu bao nhiêu, nhưng qua nét mặt của ngư câu la cũng có thể nhòm ngó một hai. Đại nhân, kiêu long kiêu hổ đã sớm ở trên bến cảng chờ đợi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi trước vào cung triều kiến nương nương. Trương Bách Nhân đoàn người biết điều vào cung, lại về Lạc Dương đúng là có thể cảm giác được Lạc Dương bầu không khí không bình thường. Tham kiến nương nương, Trương Bách Nhân cúi đầu thi lễ một cái. Nghe nói tiểu tiên sinh kỳ khai đắc thắng, vận hà đồ giấy bị tiểu tiên sinh đoạt về. Tiêu hoàng hậu một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân vội vã từ trong lồng ngực móc ra một quyển bản vẽ, đưa tới tiêu hoàng hậu trước người. Tiêu hoàng hậu chậm rãi đem bản đồ giấy phô khai, qua hồi lâu mới gật gật đầu. Không sai, không sai, chính là vận hà đồ giấy. Tiểu tiên sinh đuổi về vận hà đồ giấy, lẽ ra nên trọng thưởng. Trương Bách Nhân trên mặt nhưng không có một chút nào nụ cười. Nương nương, vận hà đồ giấy việc sợ là còn có chút khúc chiết. Hạ quan hoài nghi Ba Lăng loạn đảng phục chế này nửa cuốn vận hà đồ giấy, cho nên mới ngoan ngoãn giao ra đây. Đáng tiếc thần lúc đó không có chứng cứ, không cách nào chỉ trích. Tiêu hoàng hậu lông mày vừa nhíu, đẹp mắt lông mày đám thành một đoàn, một lát sau mới chậm rãi thư giãn mở. Việc này bản cung trong lòng đã có đoạn quyết. Ba Lăng tặc tử thủ đoạn cao cường, lại đem ta quân cơ bí phủ tay chân đều chặt đứt, làm cho chúng ta ở Ba Lăng trở thành người mù. Lần này cũng may nhờ ngươi mạng lớn, trong bóng tối còn có mấy cái kéo dài hơi tàn quân cơ bí phủ thị vệ giấu ở Ba Lăng, cho nên mới có thể đuổi kịp thời gian lan truyền tin tức đến triều đình. Nếu không ngươi nhất định phải chết, ngươi như là chết ở thiên cung trong tay, bệ hạ đều không thể vì ngươi báo thù. Ba Lăng có nghiêm trọng như thế? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Đâu chỉ, tiêu hoàng hậu lắc đầu. Lần này đi nếu không phải là ngư câu la, chỉ sợ không hẳn có thể như vậy thuận lợi giải quyết. Ba Lăng thế lực bàn tay đã đưa vào thiên cung. Nếu không ngươi cho rằng ngư câu la tại sao chọn Ba Lăng nhiều như vậy sơn trại? Tiêu hoàng hậu lời nói âm trầm, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm phỉ báng. Người ông chủ kia mê đương nhiên là vì tiền. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát im lặng, không lên tiếng. Một lát sau tiêu hoàng hậu nói, tiểu tiên sinh hay là đi rửa mặt một phen đi. Triều đình phong thưởng sau đó tự nhiên sẽ có người dâng. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân nhếch miệng nở nụ cười. Vì là triều đình hiệu lực, vì là cái gì? Còn không phải là vì tiền tài cùng linh vật. Đương nhiên, Trương Bách Nhân cũng có một phen báo ân tâm tư. Cõi đời này bản vô nhân quả pháp tác, nhưng ngươi cho rằng có chính là có, ngươi cho rằng không có sẽ không có, thì nhìn ngươi có thể hay không không có trở ngại chính mình cái kia quan. Giống như là người khác nhặt được ví tiền của ngươi trả cho ngươi, ngươi như là cho là nên lấy ra một phần tiền làm tưởng thưởng. Vậy dĩ nhiên có thể lấy ra, ngươi nếu là không cảm kích, đưa về ngươi ví tiền người cũng không có cách nào không phải. Trương Bách Nhân tuy rằng thủ đoạn cực đoan, nhưng tóm lại là đạo gia người, tâm không có đổi, bản tính cũng không hề biến hóa. Đạo gia có câu cao chân đại sư, cái kia không phải là không trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hạng người. Hơn nữa triều đình chính là thiên hạ thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, bảo vật nhiều nhất, có thể cho Trương Bách Nhân cũng nhiều nhất. Cái kia chút thế gia môn phiệt há đáng giá gọi Trương Bách Nhân nương nhờ vào. Trương Bách Nhân lưng đeo kiếm túi, xoay người đi ra Vĩnh An cung, trở lại chính mình phủ đệ phía sau một phen rửa mặt. Trong lòng bắt đầu nghĩ nhạc, trước mắt cửa ải cuối năm sắp tới. Kinh thành tuy rằng náo nhiệt, nhưng ta cùng với mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, việc này không thể kéo dài, ta như là không quay về Tết đến, không biết mẫu thân có bao thương tâm. Trương Bách Nhân sửa sang lại quần áo, lau chùi kiếm túi, trước mắt này kiếm túi từ từ không thích hợp Trương Bách Nhân. Chu Tiên tứ kiếm đã bắt đầu ở ngoài luyện, phổ thông kiếm túi căn bản là không chịu nổi bốn thanh kiếm lực đạo. Tả Khâu Vô Kỵ, Trương Bách Nhân nói, đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới. Trương Bách Nhân cười cợt, đừng trong ngày nghiêm mặt, không bận rộn cười cười. Tả Khâu Vô Kỵ lúng túng nở nụ cười, có thể có người đột phá dịch cốt. Trương Bách Nhân nói, đúng là có mấy cái, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân lấy ra một cái bọc nhỏ bao, bên trong là chút tiền bạc, ngươi cứ việc cầm đi dùng, càng sớm đột phá dịch cốt, đối với bản tọa tác dụng càng lớn. Vâng, đa tạ đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ cung kính nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ra hiệu Tả Khâu Vô Kỵ lui ra, một người đi tới hậu viện hoa viên, buông xuống chính mình kiếm túi, thuận tay cầm lên một đem kiếm gỗ, chậm rãi múa động, một bộ kiếm pháp hành vân lưu thủy, khá là vui tay vui mắt. Nhưng Trương Bách Nhân động tác nhưng đậu ở chỗ này, chân mày hơi nhíu lại, hãm tiên kiếm ý lĩnh ngộ còn chưa đủ, kém nhiều lắm, kiếm ý lĩnh ngộ không cưỡng cầu được, ngươi hiểu chính là hiểu. Tiện tay ném đi đem kiếm gỗ treo trên tường, Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở trong lương đình bắt đầu đả tọa vận chuyển hà sa, tẩm bổ chính mình trong cơ thể thần thai. Thần thai vẫn là như cũ, Trương Bách Nhân đại dược bất mãn thì thôi, như là đại dược trọn vẹn, tất nhiên sẽ bị tên khốn này nuốt chửng. Bất quá theo Trương Bách Nhân cùng thần thai liên hệ càng ra mật thiết, từng tia một như có như không huyền diệu cảm ngộ truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Này từng tia huyền diệu cảm ngộ như có như không, gọi người cực kỳ não, còn như là ngắm hoa trong màn sương, căn bản là nhìn không rõ ràng, vẫn là cùng này thần thai không liên lạc được đủ mật thiết. Ta nếu có được dòm ngó tiên thiên thần thai truyền thừa thần thông, tất nhiên nhiều đất dụng võ, Trương Bách Nhân trong lòng tự nói. Nếu không thấy rõ vậy thì thẳng thắn không nhìn tới, mà là tiếp tục chuyên trở hà sa đến thoải mái thần thai. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đả tọa tu hành, ngoại giới cũng đã trời đất xoay vần, ba lăng việc đang bí mật lên men. Bệ hạ, có nội thị bưng tới tấu chương. Dương Quảng mắt buồn ngủ mông lung cầm lấy tấu chương, nhìn một hồi mới nói, ba lăng, không nghĩ tới là ba lăng cái kia đám vô liêm sỉ ra tay. Cũng may Trương Bách Nhân đem vận hà đồ giấy đuổi trở về, bất quá thời gian hơi dài, này đám vô liêm sỉ có chuẩn bị mà đến, không hẳn không thể tô mắt vận hà đồ giấy. Nội thị nghe vậy hạ thấp đầu, Sự tình như thế hắn cũng không dám xen mồm. Dương Quảng đứng lên chắp hai tay sau lưng ở bên trong cung điện tản bộ. Qua hồi lâu mới gặp Dương Quảng nói. Không nhịn được sao? Này anh đào mới mở. Các ngươi không thấy được ánh sáng thằng Hề liền không nhịn được sao? Quả thực, vạn đời cơ nghiệp không phải dễ dàng như vậy mở ra. Dương Quảng đi tới đi lui. Nội thị không nói. Đi truyền đòi Bùi Bao Hàm vào cung nghị sự. Dương Quảng ngẩng đầu. Đúng, tiểu hoàng môn nghe vậy cung kính lui ra. Lưu lại Dương Quảng đứng ở bên trong cung điện không nói. Qua hồi lâu mới mở miệng. Không thể không phòng a. Tái Bắc Ngư Câu La trong tay gặm móng heo. Ở thời đại này thịt heo tuyệt đối ăn không ngon. Bởi vì lúc này vẫn không có phiến heo thuyết pháp này. Vì lẽ đó thịt heo ăn có chút tao vị. Bất quá vì bổ sung dinh dưỡng. Ngư Câu La cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Hết cách rồi. Dê bò thịt quá đắt. Mình bây giờ là một cái động không đáy. Tuy rằng lần trước ở Khiết Đan cướp bóc không ít dê bò. Nhưng cũng không đủ a. Thẳng thắn đem dê bò bán. Đổi thành càng tiện nghi thịt heo. Ta nói đại tướng quân. Người thật vất vả đi tới Ba Thục. Làm sao không hào hào gõ những tên kia một gậy. Trác Quận Hầu vô cùng đau đớn. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm. Bệ hạ không cho ta cơ hội. Nói là phía Bắc Trường Thành bảo vật có tung tích. Ta lại có thể thế nào? Dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Bây giờ khí trời dần hàn. Nghĩ đến không bao lâu nữa tiểu tử kia nên đã trở về. Trương thị một nhà vẫn tốt chứ? Ngư Câu La Mạn Bất Kinh Tâm nói. Người yên tâm. Có bản hầu phối hợp. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trác Quận Hầu cười cợt. Một đôi mắt quét mắt bát ngát phía Bắc Trường Thành. Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông. E sợ đột quyết lại không thành thật. Mấy ngày nay thám tử nói người đột quyết chuẩn bị phương pháp đồ vật. Xem ra năm nay biên quan như cũ không thái bình. Thảo Nguyên có di tích thời thượng cổ xuất thế. Người đột quyết hiện tại hết thảy tinh lực đều dùng để bồi dưỡng càng cao hơn võ đạo cường giả. Đào móc di tích trên người. Làm sao còn sẽ xâm lấn Trung Nguyên, Ngư Câu La cau mày. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.